Quân tử chi giao, tác giả Lam Lâm, người đọc Nga Bi. Ngoại truyện, truyện cổ tích, phần 4. Một năm trước đây, Khúc Đồng Thu từng có một lần chạy trốn suốt cả một đêm. Thật ra anh cũng không biết lúc đó anh muốn chạy đến nơi nào nữa. Cho dù thế nào cũng chẳng chạy được bao xa, thì lại bị người ta đuổi theo, bị dồn đến ngõ hẻm cướp giật. Đối phương trong dáng vẻ chính là tên tội phạm bỏ trốn đó, có lẽ cũng đang cuống cuồng lẫn trốn, thì bắt được anh một mình đơn lẻ như vậy, mới bắt được đã đấm đá túi bụi, đánh đến nỗi anh chẳng thể động đậy được nữa. Sau đó cướp sạch mọi thứ từ đầu đến chân anh, ngay cả đôi giày cũng cởi ra. Sau này anh đứng ở bên đường xem chương trình thời sự trên TV, phía dưới có dòng chữ đang chuyển động nhắc đến tên tử tù vượt ngục bỏ trốn. Bên trên chính là tin thời sự về tai nạn giao thông trên đường cao tốc, miêu tả đặc trưng thiệt hại về người và thiệt hại về phương tiện. Trong đầu anh lóe lên một tia sáng như đập đá lửa, trong nháy mắt anh đột nhiên hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Anh ý thức được rằng bản thân mình đã biến mất trên đời này rồi. Tên tù nhân đó sẽ được xem như là anh đem đi an táng, anh đã chết rồi. Và từ nay về sau, anh có thể sống lại một cuộc đời không tên không họ, lần này sẽ chẳng còn có ai ép bức anh nữa. Anh hoàn toàn thoát khỏi quá khứ và cả những người đó. Sống lại một lần nữa cũng không hề dễ dàng như vậy. Anh bị cướp sạch không còn thứ gì, ngay cả thân phận cũng chẳng có, lại còn bị đánh cho không còn hình dạng gì. Nếu đã chết rồi, càng không dám xuất hiện qua lại chỗ đông người, không dám tiếp xúc với người khác, ba ngày đều phải lẩn trốn. Anh bắt đầu cuộc sống dựa vào buổi tối bới rác tìm phế liệu trong vùng, tìm ít gì đó để ăn và có thể bán được. Cái công việc này vừa bẩn vừa thối không chịu nổi, vất vả khổ cực vô cùng, còn phải tuân thủ luật lệ ở đó, đi chỗ nào cũng bị ức hiếp, nhưng những gì anh nhận được lại tốt hơn so với cái anh tưởng tượng. Bới rác ở nhiều nơi, mỗi ngày đều nhặt được phế liệu đi đổi hoặc bán, lại ăn đủ mặc, anh cũng dần dần tích được một ít tiền. Có được chút tiền để dành, anh liền học người ta bán buôn một ít hàng, mở quầy làm ăn. Trong cuộc sống đầy vất vả khổ cực như vậy, trái lại anh lại giống như được bơm hơi mà béo lên. Anh cũng chẳng muốn cái gì cả, anh chỉ muốn ăn no, làm việc, rồi lại ăn no, rồi lại làm việc. Cuộc sống vất vả lam lũ nhưng vô cùng đơn giản, anh không cần phải gánh vác quá nhiều thứ. Mọi người đều cho rằng Khúc Đồng Thu đã chết rồi, anh cũng thật sự cảm thấy bản thân mình đã chết. Những chuyện đã từng xảy ra, những con người đã từng gặp đó, giống như là của cuộc đời trước, còn anh đã đi qua cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà rồi. Cuộc đời quá khứ đã bị nhét vào trong bình, ném đi, sau đó anh có thể giống như một người hoàn toàn mới. Mặc dù cuộc đời mới này có thấp hèn nghèo khổ hơn cuộc đời trước, cực nhọc vất vả nhưng rốt cuộc anh có được những giây phút an bình. Còn bây giờ ngay cả sự yên bình đó anh cũng không thể có được nữa rồi. Chú Mập đứng ở cửa gõ 3-4 cái liền, người phụ nữ trong phòng liền chạy ra mở cửa. Bối Bối nhìn thấy anh cũng rất vui, chạy ngay tới muốn anh ôm. Người phụ nữ thấy anh rất thảm hại, ngay cả đồ cũng không có, vội hỏi. Sao vậy? Không phải gặp bọn cướp đấy chứ? Chú Mập vẫn đang thở hổn hển. Tôi có thể ở tạm chỗ cô một chút được không? Người phụ nữ rót cho anh một cốc nước ấm. Anh uống chút nước đi, đừng khách sáo như vậy. Anh muốn ở đây bao lâu cũng được. Cô biết chú Mập không có ý định xấu xa gì, cũng đã nhiều lần thấy bộ dạng trốn nợ của gã chồng mê cờ bạc của mình, nên rất quen với vẻ mặt sợ hãi như đang lẩn trốn cái gì đó này. Chú Mập nằm trên chiếc sofa cũ mềm ở ngoài phòng khách. Trời đã gần hết đêm, bắt đầu có chút hửng sáng. Anh không tài nào ngủ được. Anh muốn vứt bỏ quãng đời đó, bây giờ lại truy tìm anh, khiến anh ngay cả thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Mấy ngày liền đều không thấy bóng dáng của chú Mập đâu. Nhậm Ninh Viễn quả thật cũng muốn cho rằng bản thân mình tối hôm đó đã say, sau đó nằm mơ, trong giấc mơ đã thử đi thăm dò mua đồ của người đó, theo dõi người đó, sau đấy chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể tóm được anh. Nhưng mà bọc đồ của chú Mập đã bị hắn nhặt được mang về, những thứ đồ lại đều là thật. Diệp Tu Thác và Dung Lục vẫn không tin hắn, bọn họ chỉ cho rằng có lẽ lại là một người qua đường xui xẻo nào đó bị gây rối. Nhưng Nhậm Ninh Viễn từ trước đến nay chưa bao giờ nghi ngờ bản thân. Trên đời này, Nếu chỉ có một người có thể nhận ra người đàn ông đó, thì đấy nhất định là hắn. Chú Mập không dám về nhà, cũng không dám bày quầy bán hàng nữa, huống chi ngay cả hàng hóa đồ đạc cũng chẳng còn. Anh liền chấp nhận là một công việc tạm thời, là dọn vệ sinh. Hồ sơ xin việc ngắn hạn này không yêu cầu khắt khe lắm. Anh dùng chứng minh thư giả làm để trà trộn vào. Anh lại cần mẫn chịu khó, nên người cũng nhận anh vào làm ngay. Đây là khu vui chơi giải trí lớn nhất thành phố T vừa mới được khai trương, có rất nhiều trò mới lạ. Khách đến đây đông tới mức không tưởng tượng nổi. Trước khi đến đây, anh vẫn không biết trên đời này có nhiều người có tiền mà nhàn rỗi như vậy. Nhân viên dọn vệ sinh như kiểu anh phải làm từ sáng đến tận tối, còn không được để khách chạm mặt, mệt đến mức chẳng đứng thẳng nổi lưng nữa. Công việc bao gồm bê đồ, quét dọn, lau chùi khử trùng, làm mãi không hết việc. Lúc nghỉ ngơi, ăn cũng ăn chẳng vào, ngủ cũng chẳng được. Biết thành phố Tây rộng lớn như thế này, chuyện khả năng lại chạm mặt Nhậm Ninh Viễn thật sự rất ít, nhưng trong lòng anh vẫn không cách nào yên tâm, mỗi ngày đều cảm thấy không bình tĩnh được, lúc nào cũng lo lắng thấp thỏm. Có mấy ngày thôi, anh đã gầy đi ít nhiều. Hôm nay vừa tan làm, chú Mập đi mua ít thức ăn rồi về nhà của người phụ nữ. Anh tạm thời đang ở đó, mỗi ngày đều chủ động làm mấy món. Lúc bước đến cửa thì đụng phải một người đàn ông. Trời đang tối nên cũng không để ý nhiều, đối phương mắng chửi vài câu rồi bỏ đi. Chú Mập vừa vào đến cửa thì trong nhà cửa lộn xộn giống như vừa bị bọn trộm dạo quanh qua một vòng. Lộn xộn cả lên, người phụ nữ đang ngồi trên nền nhà, đầu tóc rối bù, khuôn mặt vẫn có vệt nước mắt. Chú Mập im lặng giật mình một cái, vội vàng chạy đến đỡ cô. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Anh Siêu vừa mới về, lại lấy tiền đi rồi, anh ta vẫn muốn đi đánh bạc. Lấy tiền? Cô có chỗ nào vẫn còn tiền cho anh ta? Tôi có tiết kiệm được một ít tiền, nhưng chỗ tiền đó dùng để sau này cho bối bối đi học, nó cũng sắp đi nhà trẻ rồi. Chú Mập đặt đồ lên trên bàn. Thế này sao được? Có phải anh ta vừa đi không? Để tôi đuổi theo anh ta. Anh Mập! Bất luận người phụ nữ đó ở phía sau gọi, chú Mập vẫn quay người chạy ra cửa. Chưa đuổi được theo bao xa, cuối cùng cũng đuổi kịp người đàn ông có tên A Siêu đó. Chú Mập giữ chặt lấy hắn ta từ phía sau. Anh đứng lại! Người đàn ông cáo kỉnh quay đầu lại. Làm sao? Anh trả tiền cho Ai Mỹ đi. Tiền đều bị anh lấy sạch hết rồi, mẹ con hỏi sống thế nào chứ? Chẳng có ông chồng nào lại làm như vậy cả. A Siêu một khi đã đánh vợ là cũng không hề nương tay, nhưng có chú Mập trong bộ dạng to béo thế này, hắn ta cũng thấy hơi ái ngại, chỉ đẩy chú Mập một cái, chửi. Chuyện liên quan quá gì đến mày? Chân chú Mập không vững, loạn choạn vùi lùi về phía sau mấy bước. A Siêu vừa nhìn đã biết người này không phải loại hay đánh nhau, nên liền to gan lớn mật hơn. Tên Mập chết tiệt này, ngay cả đứng còn chẳng nổi, thích lo chuyện bao đồng hả? Người phụ nữ cũng đuổi kịp tới nơi, vội vàng nói. Anh Mập, anh đừng tranh luận với anh ta nữa. Người đàn ông nhìn, phì một tiếng. Tao đã nói rồi đấy, liên quan gì đến thằng đấy, thì ra chúng mày có tình ý với nhau. Anh đừng nói lung tung. Người đàn ông đó càng mặt dày, đi đến gần chú Mập. À, nói thật thì chút tiền này cũng chẳng để cho tao đi chơi vài ván, tao còn đang lo không đủ tiền đó. Vợ tao không có tiền, nhưng thằng gian phu như mày nhất định là có tiền nhỉ? Người phụ nữ van xin. Anh đừng gây chuyện nữa. Tao gây sự, tao có làm gì đâu. Thiếu nợ thì trả tiền, đấy là lẽ đương nhiên. Chú Mập lúng túng lấy làm khó hiểu. Tôi thiếu nợ anh cái gì? Nợ cái gì ư? Mày đừng có không biết xấu hổ như thế. Có lý nào mày chơi vợ tao mà không trả tiền? Chú Mập bị nói đến nỗi mặt đỏ bừng. Anh là đồ khốn nạn, không phải là người. Anh... Lúc này thì không cần đợi A Siêu ra tay, chú Mập đã đấm vào mặt hắn một quả trước. Đồ khốn nạn, trả tiền cho cô ấy ngay. Hai người ẩu đả một hồi, chú Mập trông thì hiền lành chất phác nhưng sức lực cũng không thua người đàn ông gầy còm kia. Sau khi hai người đều đã đánh nhau đến bầm dập mặt mũi, cuối cùng anh còn ngồi trên lưng A Siêu, giữ một cánh tay của đối phương quặt ra sau lưng, thở hổn hển nói. Đưa tiền ra đây. Người đàn ông ai da kêu đau, vội vàng móc tiền ra. Chú Mập liền nhận lấy đưa trả cho người phụ nữ, lao vết máu ở khóe miệng, cũng chẳng thèm quan tâm A Siêu vẫn đang đứng ở đằng sau chửi động, kéo người phụ nữ một cái. Đi về thôi. Người phụ nữ vừa đi vừa nghẹn ngào, chú Mập liền an ủi. Không sao, Bất luận anh ta gây sự thế nào cũng không thể đưa tiền cho anh ta. Có tôi ở đây, cô cũng không cần phải sợ anh ta đánh. Anh vẫn giống như trước đây, không hề giỏi chuyện đánh nhau. Nhưng bản thân anh so với trước đây dễ dàng trong lúc hèn nhát mà nổi cơn phẫn nộ. Có lẽ bởi vì anh đã hiểu, trên đời này chẳng có vị chúa cứu thế nào. Một người bình thường chỉ có thể dựa vào đôi tay của chính mình. Thật sự sẽ có lúc người ta bị dồn đến mức can đảm. Chỗ bị đánh chỉ cần bôi chút cồn, ngày hôm sau chú Mập vẫn có thể đến chỗ khu vui chơi giải trí làm việc như thường ngày, làm xong việc dọn dẹp vệ sinh, còn nhặt được một ít đồ. Phế liệu cũng có thể đem bán lấy tiền được, mỗi ngày thu hoạch được một ít cũng khiến anh cảm thấy rất vui vẻ. Chú Mập làm xong bước khử trùng cuối cùng cho phòng vệ sinh, đúng lúc đi ra thì gặp phải một vị khách bước vào. Thông thường tình huống như thế này được tính là do anh không nắm chắc thời gian, chỉ cần khom người cúi đầu lui ra là được rồi. Vừa mới đi ra cửa thì lại nghe vị khách vừa vào đó nói: "Khoan đã." Chú Mập vừa nghe thấy liền biết xui xẻo rồi, quả nhiên trên khuôn mặt người đó vẫn còn sưng, liền biết đó chính là A Siêu, người vừa đánh nhau hôm qua. "Anh Cao, chính là nó." A Siêu vô cùng khúm núm với người đàn ông bên cạnh. "Nó lấy tiền của em, hại em tối qua không kịp trận đó, làm chúng ta lỡ mất cơ hội phát tài." Người được gọi là anh Cao nhìn lên khuôn mặt của chú Mập. "Chính mày là đứa giật tiền của huynh đệ tao." Chú Mập vẫn không nói gì, thì đã bị đạp ngay một phát vào bụng. Mọi thứ trước mắt nhất thời tối sầm lại. Anh liền cúi người xuống, đầu và lưng bị đạp thêm vài phát rất mạnh, còn đạp một phát vào mũi anh, chảy máu mũi ngay lập tức. Nhân viên bảo vệ thấy có động tĩnh liền vội vàng chạy đến can ngăn. "Ngài này, xin đừng gây rối ở đây." Anh Cao thả tay ra. "Gây rối? Cậu không có mắt sao? Cậu ta đang lau sàn nhà, cậu không nhìn thấy ư?" "À, thật ngại quá." Anh Cao châm điếu thuốc xong, vẫy vẫy xuống đất. "Nền nhà có tàn thuốc, cậu mù không nhìn thấy à? Cẩn thận không tôi khiếu nại cậu đó." Cả người nhân viên bảo vệ vừa đến và vị khách kia đều lườm nguýt nhau. Chú Mập thế này rõ ràng là bị người ta cố tình gây rắc rối, chẳng dám nói gì. Anh Cao là tên cầm đầu đám lưu manh cũng có chút địa vị, ai mà dám chọc tức gã chứ. Chú Mập đang quỳ xuống sàn nhà lau tàn thuốc vừa rơi xuống đó và mũi vẫn đang chảy máu, anh vẫn đang đi làm, mặc đồng phục. Chỉ cần đối phương không ngang nhiên gây gỗ đánh nhau thì bọn họ vẫn phải coi khách hàng như thượng đế, có bực tức gì cũng phải nhịn, phải giữ đúng tố chất của ngành dịch vụ. Anh Cao lại dùng mũi giày gãy gãy mặt anh, đầy ác ý nói: "Lau sạch lắm, tên Mập chết tiệt, mấy giờ mày tan làm hả? Anh em bọn tao sẽ đợi mời mày ăn bữa khuya đó." Ý trong lời nói không cần rõ, người cũng hiểu toàn bộ. Chú Mập tối nay đúng là xui xẻo, bọn lưu manh xã hội đen này là lũ không có chút nhân tính nào, chỉ vì chút chuyện nhỏ cũng có thể đánh chết người không phải không có. Đột nhiên có giọng một người đàn ông nói: "Chuyện gì vậy?" Anh Cao vẫn là người có phản ứng đầu tiên, vội vàng quay lại nhìn người đàn ông đó có mấy người đi theo sau, cười nói: "Ngài nhậm." Không khí ngay lập tức trở nên khác thường, chuyện này ầm ĩ cũng lắm cũng chỉ đến quản lý ở đại sảnh mà thôi, không ngờ lại có thể gặp được ông chủ nơi này. Ông chủ rất hiếm khi đi xuống thị sát chỗ tầng 1, rất nhiều người từ trước đến giờ, đến tận ngày hôm nay đều không biết thì ra ông chủ như thế này. Người đàn ông nhìn qua tổng thể nơi này, mặt rất thản nhiên. "Ngài Cao có ý kiến gì với nhân viên phục vụ của chúng tôi ư?" Hắn không hề có ý bên vực người của mình, thậm chí trên khuôn mặt vẫn đang mỉm cười. Nhưng ngay cả A Siêu, người chẳng biết ngài nhậm này là nhân vật như thế nào, khi đứng trước mặt hắn đột nhiên cũng không dám mở miệng lên tiếng. A Cao liên tục cười xuề nói: "Không có, không có, phục vụ ở đây khá tốt, chúng tôi chỉ là tiện tán gẫu một chút, hút điếu thuốc thôi." Nhậm Linh Viễn lại cười cười: "Chỗ này hình như là khu vực cấm hút thuốc." A Cao không dám lên tiếng phản đối, ngay lập tức nhét đầu lọc thuốc lá đang ở trên tay vào miệng rồi nuốt xuống, còn tự tát mình một cái, cười nói: "Ngài xem, tôi thật là bất cẩn quá." Nhậm Ninh Viễn cũng chẳng hề làm gì cả, hai người đó giống như chuột thấy mèo sợ đến mức tè ra quần chạy biến. Một người có khuôn mặt nghiêm chỉnh và nhã nhặn như thế này lại khiến cho người ta cảm thấy bị áp lực nhiều hơn bất cứ cái gì. Chú Mập vẫn một mực cúi đầu, không dám ngẩng lên. Đội chiếc mũ đồng phục vừa đánh rơi, nhặt các dụng cụ dọn dẹp, quay người không nói tiếng nào rời đi. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, đột nhiên gọi anh: "Cậu đứng lại." Chú Mập từ trước đến giờ đều rất phục tùng, nhưng lần này đột nhiên giống như không nghe thấy, liền cầm lấy đồ dụng cụ dọn vệ sinh cứ thế đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước đã bị người đằng sau giữ xoay lại, nhân viên bảo vệ đã cho rằng anh là đối tượng khả nghi nên túm lại. Nhậm Ninh Viễn ra hiệu cho nhân viên bảo vệ buông tay ra, sau đó nói: vất vả cho cậu rồi, tối nay không cần phải làm nữa, đi lĩnh ít thuốc đi. Chú Mập ấp úng vâng một tiếng. Nhậm Ninh Viễn chỉ nhìn thấy chóp mũi anh, nghiêng đầu cúi xuống nhìn khuôn mặt sưng vù đến nỗi không nhận ra hình dạng gì của anh. Anh liền cúi đầu xuống càng thấp hơn. Nhậm Ninh Viễn đột nhiên hạ giọng nói: Khúc Đồng Thu. Lúc này anh không thể chạy nữa, Nhậm Ninh Viễn liền đưa tay ra ngăn anh lại. Chú Mập vùng vẫy, thậm chí còn khua dụng cụ vệ sinh đang cầm trong tay, còn Nhậm Ninh Viễn đã ôm chặt lấy anh từ phía sau rồi. Khúc Đồng Thu. Nhân viên bảo vệ sững ra mất mấy giây, cũng vội vàng chạy nhanh đến trước để giúp, cuối cùng cũng khống chế được chú Mập đang ra sức chống cự. Mọi người vây quanh xem ra đều ngây, chú Mập tưởng chừng như đang bị giữ chặt hai tay ra sau lưng được đưa lên lầu. Cửa phòng được đóng lại, đám bảo vệ cũng đã lui hết ra ngoài. Chú Mập ngay khi có thể cử động được, thở hổn hển, đứng dậy cho Nhậm Ninh Viễn ngay một cú đấm. Nhậm Ninh Viễn cũng không tránh, chỉ vì lực của cú đấm đó mà lùi lại phía sau nửa bước. Khúc Đồng Thu. Chú Mập lại bồi thêm mấy cú đấm nữa, cố tạo chút thanh thế, muốn để cho Nhậm Ninh Viễn biết anh trốn tránh hắn, không có nghĩa là anh sợ hắn. Người đã đến mức này như anh, thật sự đã chẳng còn gì đáng để sợ nữa rồi. Huống hồ dựa vào dáng vẻ to béo của anh lúc này, Nhậm Ninh Viễn thậm chí chẳng có cách nào làm gì được anh. Anh ít nhất cũng không kéo nổi. Khúc Đồng Thu. Nhậm Ninh Viễn có ý muốn túm lấy anh. Tôi biết cậu hận tôi, cậu muốn báo thù tôi thế nào cũng được, nhưng trước tiên hãy cho chúng ta một chút thời gian. Chú Mập gạt tay hắn ra, còn xô hắn ngã lên sàn nhà, ngồi lên người hắn, ép hắn đến mức không cựa quậy được. Nhậm Ninh Viễn chỉ nhìn anh. Khúc Đồng Thu, cậu bị thương rồi, để tôi bôi thuốc cho cậu trước đã. Chú Mập cũng chẳng thèm để ý, túm lấy áo hắn, nghiến răng, buông đấm vào khuôn mặt đã quen đạo đức giả này thêm vài cú nữa. Anh bị Nhậm Ninh Viễn nhìn chằm chằm như vậy, không biết tại sao, cú đấm để trút giận đó cuối cùng lại rơi lên bụng hắn. Nhậm Ninh Viễn bị an đòn cũng không nói gì, vẫn nhìn anh, chỉ cười cổ một tiếng. Cậu bây giờ thật sự không nhẹ chút nào. Chú Mập mặt đỏ bừng, vừa muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy người đàn ông bị đè này có chút đồng đậy, sau đó anh không giữ được thăng bằng, liền ngã ngửa. Còn Nhậm Ninh Viễn nhanh chóng lật người anh lại đè anh xuống dưới. Bởi vì anh to béo nên không dễ hoạt động, chân tay đều hướng lên trời nằm ở đó, nhưng thời không trở mình được. Nhậm Ninh Viễn cúi xuống phía anh, ấn ấn cái bụng của anh. Chú Mộc giống như một anh hề nằm đó phơi cái bụng ra, bị ấn đến nỗi có phần hơi phát hoảng, vội nói: Anh làm cái gì vậy? Nhậm Ninh Viễn rất ôn tồn: Đều có vết bầm, cậu không đau sao? Để tôi bôi chút thuốc rượu cho cậu. Cho dù không đồng ý nhưng quần áo anh đã bị người ta ép buộc cởi ra rồi. Nhậm Ninh Viễn đang đè lên người anh, mở tay chân đang co quắp của anh lại. Chú Mập dễ dụa nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn bôi được thuốc lên người, mặt cũng được bôi thuốc mỡ. Sau đó Nhậm Ninh Viễn tắt tay anh sang đặt hai bên đầu, làm như vậy cũng không tốn nhiều công sức lắm đã khiến anh không ngồi dậy nổi rồi, chỉ có thể nằm như vậy. Chú Mập lại càng hoảng sợ hơn, không dám nhìn vào mắt của người đàn ông đó. Nhậm Ninh Viễn cúi đầu nhìn anh một lúc lâu, thở vào nhẹ nhõm, hạ giọng lẩm bẩm: Cậu thật sự vẫn còn sống. Một năm qua, cậu có chịu nhiều vất vả không? Tại sao không đến tìm chúng tôi? Đồ đạc của cậu cũng không còn nữa, một mình làm sao có thể kiếm sống mưu sinh được? Chú Mập ngậm chặt miệng, không định nói gì với hắn hết. Nhậm Ninh Viễn lại nhìn anh một hồi, cuối cùng giọng nói vẫn dịu dàng: Được, tôi không hỏi nữa, chỉ cần cậu sống tốt là được rồi. Chú Mập mặc dù chẳng có gì đáng để sợ nhưng bị hắn nhìn như thế, không biết tại sao vẫn cảm thấy có phần sợ hãi. Cảm giác nằm rồi nói chuyện xưa cũng rất kỳ lạ, không chịu được vùng dậy. Bỏ tôi ra. Nhậm Ninh Viễn giống như đang cân nhắc. Cậu mà ngồi dậy là lại muốn chạy luôn. Khúc Đồng Thu, cậu đừng lẩn tránh tôi nữa. Trốn cũng vô ích thôi, đi đến đâu tôi cũng sẽ tìm ra cậu, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tôi có thời gian nhiều hơn cậu. Chú Mập vì giận mà mặt đỏ bừng lên. Tôi không nợ anh cái gì cả, tại sao vẫn không chịu buông tha cho tôi? Tôi chỉ muốn bù đắp cho cậu. Nhậm Ninh Viễn từ trên nhìn xuống anh. Đương nhiên cậu có thể không tha thứ cho tôi, nhưng mong cậu hãy cho tôi cơ hội bù đắp. chú Mập cảm thấy sốt ruột, vùng vẫy. Tôi không cần anh phải bồi thường. Cho dù cậu không muốn, lẩn tránh cũng không thể giải quyết được vấn đề. Khúc Đồng Thu. Nhậm Ninh Viễn dừng lại một chút. Khúc Đồng Thu, cậu hãy cho tôi một chút thời gian. Cậu đã chạy trốn một năm rồi, cậu cũng cho tôi một năm. Nhậm Ninh Viễn vẫn dùng giọng điệu rất mềm mỏng nói chuyện với người đàn ông có khuôn mặt đang đỏ bừng vì nín nhịn đó. Hoặc cho tôi một tháng cũng được, cậu hãy cho chúng ta một chút thời gian. Lúc này, Khúc Đồng Thu thật sự không thể chạy, anh chỉ còn biết xin nghỉ việc, lại trở về bày quầy hàng buôn bán. Giữa anh và Nhậm Ninh Viễn giống như miễn cưỡng đạt được một thỏa thuận ngầm. Anh không chạy trốn, Nhậm Ninh Viễn cũng sẽ không đuổi theo anh. Nhậm Ninh Viễn không quá gò ép anh cũng sẽ ở nguyên tại chỗ sống một cuộc sống của mình. Hai người đều có sự yên ổn của riêng mỗi người. Nhưng sự yên ổn này cũng chỉ là một cây cung đã bị kéo căng, chỉ cần có người động nhẹ một chút, nó sẽ lập tức nổ tung. Cho dù trong lòng hai người nghĩ như thế nào, chỉ cần có thể cố gắng ngầm hiểu ý nhau duy trì sự cân bằng đầy khéo léo này. Hết phần 4.